Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 916, chương 977, bốn cái đại sự. Bên trong gian phòng hiện lên vẻ kinh sợ. Mọi người đều bị Brook tin tức này lây đi kinh ngạc. Brook nói thật sự là quá kinh người. Nhà nhà điện tử thư www. Suyaya. CC ngay cả ăn quá nọ Usopp cũng hô được một tiếng từ dưới đất ngồi dậy. Hỏi, đây là chuyện gì xảy ra? Brook, ngươi làm sao biết cùng Aokiji chiến đấu với nhau quá? Aokiji nhưng là tổng bộ hải quân đại tướng. Thế giới chính phủ nhất cao chiến lực một trong. Làm sao biết với ngươi chiến đấu với nhau, đúng vậy. Brook, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Liên tiếp hỏi truyền đến. Mọi người khiếp sợ đồng thời có chút khó có thể tiếp thu tin tức này. Làm chánh nghĩa hải quân đại tướng Aokiji làm sao có thể cùng hải tặc cùng một chỗ. Hơn nữa Brook cũng không khả năng cùng Aokiji loại này cấp bậc chiến đấu với nhau a. Cầm trong tay cây cà phê buông. Brook bình tĩnh giải thích. Hải quân tranh đoạt chiến sau đó. Aokiji tuy là thất bại. Nhưng đối với nhiều năm qua cùng nhau chiến đấu chiến hữu. Dù cho Akainu cũng động lòng trắc ẩn, cuối cùng không có đối với Aokiji hạ thủ, có thể bởi vì không nhịn được Akainu trở thành hải quân nguyên soái. Cho nên Aokiji ly khai tổng bộ hải quân, sau đó gia nhập chúng ta, trở thành trong chúng ta một thành viên. Các ngươi, Brook ngươi đây là đang nói cái gì đó? Ta làm sao càng ngày càng nghe không hiểu? Ôm đầu, Usopp nghe vẻ mặt mơ hồ. Một cái Aokiji còn chưa có giải thích tinh tường. Làm sao còn có những người còn lại? Tại mọi người ánh mắt tò mò bên trong. Brook kế tiếp đem Lâm Thiên vì cứu sống hỏa quyền ấy. Tụ tập mắt ưng, Rayleigh, Aokiji, Thi, Chí Hào các loại. Chờ, một nhóm cường giả đỉnh cao thành lập xí quang đoàn hải tặc. Xông vào Hoàng Tuyền Hương. Giải cứu ấy cố sự đều nói cho mọi người. Nhất thời. Bên trong gian phòng rơi vào một mảnh đáng sợ vắng vẻ. Dùng nghe được cả tiếng kim rơi để hình dung không quá đáng chút nào. Tất cả mọi người bị Brook giảng thuật sự tình cho sợ ngây người. Không phải mọi người tiếp thu năng lực quá yếu. Thật sự là Brook nói hoàn toàn lật đổ mọi người đối với thế giới nhận thức khái niệm. Đặc biệt đối với Hoàng Tuyền khái niệm. Hoàng Tuyền loại vật này vốn là tồn tại ở trong thần thoại. Có thể trước mặt bọn họ hiện tại đang ngồi chính là một cái hai lần đã đến Hoàng Tuyền người. Để cho mọi người khiếp sợ là, năm đó khiếp sợ thế giới hỏa quyền ấy sống lại sự kiện. Phía sau cư nhiên cất giấu chuyện như vậy. Kể lể xong Brook đang an an lẳng lặng ngồi ở bên cạnh. Thưởng thức trong tay cây cà phê. Cho mọi người một cái phản ứng thời gian. Năm đó Brook nghe được Lâm Thiên nói thời điểm cũng là vô cùng khiếp sợ. Cho mọi người biểu hiện giống nhau. Phản ứng nhanh nhất là Luffy. Hơi chút sửng sốt một giây. Luffy cả người đều bị chấn kinh đến bay rớt ra ngoài. Trùng điệp đánh vào phía sau trên trụ đá. Mạnh mẽ đại lực lượng trực tiếp đem thạch trụ xô ra một cái nhân hình dấu. Một giây kế tiếp. Luffy từ trên trụ đá bay lên. Tiến đến Brook trước mặt. Hai tay loạn choạng Brook. Vô cùng kích động hỏi. Brook. Ngươi nói đều là thật sao? Ây thực sự bị các ngươi từ Hoàng Tuyền cứu trở về. Hắn còn sống. Thực sự, đây là thật. Ở Luffy lay động dưới. Brook cả người đầu đều choáng váng. Nói năng lộn xộn trả lời. Nghe được Brook khẳng định trả lời. Luffy vui sướng trong lòng như thủy triều giống nhau bộc phát ra. Hai tay một bả buông ra Brook. Hô một tiếng từ dưới đất nhảy lên. Không gì sánh được mừng rỡ hô. Thật tốt quá. Thật sự là quá tốt. Ây còn sống. Luffy nội tâm vui sướng đã không cách nào dùng lời nói mà hình dung được. Hai năm trước. Đang nghe Ây tử vong tin tức. Luffy nhưng là chọn hôn mê một tuần lễ. Cái loại này thâm nhập nội tâm đau đớn là Luffy cả người nhân sinh lần đầu tiên cảm nhận được. Loại đau này so với tử vong càng đáng sợ hơn. Chọn hao tốn thời gian hai năm. Mỗi ngày ở đảo biệt lập không phải vấn thế sự đúc luyện. Đem tất cả tinh lực đều vùi đầu vào đúc luyện trong. Luffy mới. Chỉ có. rốt cuộc đem A tử vong sự tình từ trong lòng quên. Mà lần này nghe được A cư nhiên vẫn sống ở trên thế giới. Luffy trong lòng thật sự là quá hưng phấn. Té lăn trên đất, Brook bưng mơ hồ đầu từ dưới đất ngồi dậy. Nhìn vô cùng hưng phấn Luffy. Hiếu kỳ hỏi, làm sao? Lâm Thiên không có đã nói với ngươi những thứ này sao? Lúc đó A vẫn còn ở nữ nhi đảo ở một đoạn thời gian khôi phục thân thể, đúng vậy. Luffy, theo lý thuyết A sống lại sau đó hẳn là đi thăm ngươi. Sanji cũng hiểu được hết sức kỳ quái. Năm đó hỏa quyền A tử vong phục sinh sự tình đây chính là khiếp sợ toàn bộ thế giới. Theo lý thuyết chuyện này, toàn bộ thế giới ai cũng nghe nói qua. Huống chi là Luffy cái này làm đệ đệ. Lắc đầu, Luffy vuốt cái ót, trong lòng cũng là vô cùng nghi hoặc. Vì sao các ngươi đều biết được? Theo ta không biết, hơn nữa Lâm Thiên chưa từng có đã nói với ta việc này. A cũng không có xem qua ta. Lâm Thiên nếu không có nói cho Luffy có quan hệ A sự tình. Có lẽ có cùng với chính mình ý tưởng. Nami ở bên cạnh nói rằng, lấy Nami đối với Lâm Thiên giải khai. Lâm Thiên làm như vậy chỉ sợ vẫn là vì Luffy. Kỳ thực Luffy không biết, A lúc đó đi thăm Luffy, chỉ là vẫn trốn ở âm thầm chưa cùng Luffy gặp mặt. Bởi vì vô luận là Lâm Thiên vẫn là A cũng không nguyện quấy rối Luffy tu luyện. Khi đó, Luffy đem tất cả đau nhức sở đô vùi đầu vào trong tu luyện. Mỗi ngày đều ở Rayleigh dưới sự dạy dỗ tiến hành điên cuồng ma quỷ tu luyện. Có quan hệ với A chết, Luffy trong lòng vẫn cho rằng chính mình quá yếu, cho nên mới cứu không được A. Vì vậy Luffy bức thiết hy vọng mình có thể trở nên mạnh mẽ. Có thể có được lực lượng càng mạnh, đủ để thủ hộ hết thảy lực lượng. A sợ bởi vì mình xuất hiện mà cắt đứt Luffy trưởng thành. Đối với cái này điểm, Rayleigh cũng là tán thành A cách làm. A tử vong mới nguồn năng lượng nguyên không ngừng hóa thành Luffy đi tới động lực. Luffy ngẩng đầu nhìn về phía Zimbay. Kích động hỏi, đúng, Zimbay, cái kia A hiện tại thế nào? Suy nghĩ một chút, Zimbay hết sức nghiêm túc nói. Các ngươi những người này muốn nghe được rồi. Kế tiếp ta sẽ giảng giải trong 2 năm qua thế giới phát sinh 4 cái chuyện lớn. Kiện thứ nhất chính là nguyên One Piece Roger con. Dâu trắng đoàn hải tặc nhị phiên đội đội trưởng hỏa quyền A chết rồi sống lại. Cũng đang khiếp sợ thế giới hắc hồ tử đoàn hải tặc cùng nguyên dâu trắng đoàn hải tặc tranh quyền. Chiến, ân đạt đến đảo chiến bên trong gặt hái. Đã lấy kế thừa dâu trắng cha năng lực ngăn trở trận đại chiến này. Đồng thời cuối cùng trở thành dâu trắng đoàn hải tặc thuyền trưởng. Nghe thế, Luffy trong lòng khiếp sợ không thôi. Không chờ Zimbay nói xong, Luffy ngắt lời nói. A cư nhiên thừa kế dâu trắng đại thúc thực lực. Nói hắn như vậy mất đi Mera Mera trái cây lực lượng. Bất quá dâu trắng đại thúc lực lượng thật là quá mạnh mẽ. Vừa nói, Luffy không khỏi nhớ lại trên đỉnh lúc chiến tranh. Dâu trắng bạo phát, toàn bộ đại hải đều thần phục ở dâu trắng dưới thân cái kia một màn vô cùng rung động. Nami đang nghe được thật tốt, lại bị Luffy người này cắt đứt. Nhất thời phẫn nộ Nami đấm ra một quyền, đem Luffy đánh bay, đánh vào trên vách tường. Trong miệng mắng, ngu ngốc, đừng cho ta cắt đứt. Đàng hoàng nghe, nhìn cái này màn, Zimbay không khỏi âm thầm sờ soạng a, mồ hôi lạnh. Cảm thán Nami hung tàn đồng thời. Tiếp tục kể ra, kiện thứ hai đại sự chính là bởi A xuất hiện, dẫn dắt dâu trắng đoàn hải tặc duy trì ở địa vị bá chủ. Cộng thêm hắc hồ tử đoàn hải tặc thực lực gia tăng mãnh liệt. Hiện tại trên biển khơi so sánh với đi qua tứ hoàng đã nhiều hơn một vị bá chủ. Vì vậy hiện tại đại hải bá chủ thực lực xưng là tam hoàng hai đế nhất hồng. Tam hoàng chính là nguyên tứ hoàng tóc đỏ Leru Sang, Bách thú Kaido, Big Mom Salad Linh Linh. Còn như thì ra dâu trắng đoàn hải tặc bởi dâu trắng lão đệ chết đi. Hiện tại A lão đệ mới là dâu trắng đoàn hải tặc thuyền trưởng. Cộng thêm dâu trắng đoàn hải tặc cùng hắc hồ tử đoàn hải tặc trong lúc đó cừu hận. Cho nên bọn họ bị chia làm nhị đế. Hắc đế hắc hồ tử Ma Số Tích, Bạch đế Gâu A. Chopper ngồi ở trên giường, nháy đại con mắt hỏi. Ai, cái kia đỏ lên vậy là cái gì? Đỏ lên chính là hồng bá tước ba lâu Rick Ryder Phil, nói đến tên. Jimbei chẳng biết tại sao dừng lại một chút. Trên mặt lộ ra thần sắc ngưng trọng. Thở một hơi thật dài. Jimbei trầm giọng nói. Ngày ấy ta và Luffy các hạ đại náo Impel Down bên trong. Thả ra rất nhiều cường đại tội phạm. Trong đó nhất uy hiếp đáng sợ nhất chính là chỗ này danh hồng bá tước ba lâu Rick Ryder Phil. Hắn chính là 20 năm trước liền dương danh biển khơi nhân vật. Chán ghét cùng người kết minh. Lấy quán triệt cô độc để tin cái. Chỉ dựa vào một người liền cùng Roger đoàn hải tặc. Dâu trắng đoàn hải tặc còn có Siki the Golden Lion đoàn hải tặc chạy song song với. Càng là trở thành người thứ nhất đánh bại hải quân nguyên soái nam nhân. Cuối cùng bị hải quân anh hùng gáp nhốt vào Impel Down, ra ra. Luffy không khỏi lẩm bẩm. Hắn đại chiến 10 ngày 10 đêm đánh bại Lâm Thiên. Theo sát cùng quân cách mạnh thủ lĩnh Long đại chiến 5 ngày 5 đêm cuối cùng bất phân thắng phụ. Nhẹ lướt đi. Hiện tại trên biển đã đều gọi là thế giới tối cường nam nhân. Tư. Chấm ngoặc kép. Một mảnh ngược lại hút hơi khí lạnh thanh âm theo số đông người trong miệng vang lên. Khắp khuôn mặt đầy kinh hãi. Lâm Thiên như thế nào thực lực bọn họ là biết được. Nhưng vẫn là bị Hồng Bá Tước đánh bại. Hơn nữa ở đánh bại Lâm Thiên sau đó. Hồng Bá Tước lại cùng Long đại chiến 5 ngày 5 đêm. Mặc dù đối với Long không phải rất quen thuộc. Có thể trở thành quân cách mạnh thủ lĩnh. Tất nhiên là thế giới cường giả đứng đầu một trong. Sanji chậm rãi phun ra trong miệng yên vụ. Cảm thán nói. Tam hoàng nhị đế, như đế hoàng vậy quần lâm tân thế giới. Nói cách khác hiện tại trên biển bá chủ từ nguyên lai 4 cái biến thành bây giờ 5. Bất quá may mắn một người trong đó theo chúng ta quan hệ cũng không tệ lắm. Nói ánh mắt mọi người không hẹn mà cùng tụ tập ở Luffy trên người. Chết đi ấy bởi vì kế thừa dâu trắng lực lượng. Hiện tại đã xưng là hải tặc thế giới ngũ đại một trong bá chủ. Mà bạch đế ấy chính là Luffy Kaka. Các loại, chờ, mọi người kinh ngạc xong. Jimbei mới, chỉ có, nói tiếp, chuyện thứ ba, trên đỉnh chiến tranh hải quân chịu đến tổn thất to lớn. Cộng thêm Aokiji ly khai, vì bù đắp chiến lực trống rỗng. Chính phủ ở toàn bộ thế giới trong phạm vi triển khai thế giới đại trưng binh hành động. Sakazuki thống lĩnh tổng bộ hải quân trở thành một con càng cường đại hơn chính nghĩa chi sư. Có lực lượng càng thêm cường đại. Kế tiếp chính là cuối cùng nhất kiện. Vẫn núp trong bóng tối quân cách mạnh rốt cuộc triển khai hành động. Quân cách mạnh tam đại quân trưởng thống lĩnh cách mạng đại quân hiện tại đã cùng thế giới chính. Phủ ở tân thế giới triển khai giằng co. Song phương đều thể hiện rồi lực lượng đáng sợ. Nghe nói lúc này tân thế giới mấy cái quốc gia hóa thành chiến trường. Thậm chí có một cái quốc gia biến thành một vùng phế tích. Không chút khói người. Đây chính là trong 2 năm qua phát sinh tứ đại ảnh hưởng thế giới tình thế hỗn loạn sự tình. Đối với các ngươi tới nói. Đây là nhất định phải biết được sự tình. Chuyện liên quan đến các ngươi tương lai đi. Jimbei giọng nói phá lệ ngưng trọng. Cái này không chỉ là cái nhắc nhở vẫn là cảnh kỳ. Đặc biệt Luffy, có đáng sợ thân thế Luffy, đã tiến nhập vô số bá chủ con mắt, đặc biệt thế giới chính phủ. Luffy làm Long Nhi tử chính là một cái không gì sánh được trọng yếu lợi thế. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.